Chương 1371, giết. Mà tại cái này Vũ Ma Điện đại điện phía ngoài quảng trường trên không, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, chính là Vũ Ma Điện trưởng lão mấy người bọn hắn. Theo vừa mới Lăng Vân quát to một tiếng, trực tiếp đem chọn cái Vũ Ma Điện đều cho kinh động đến, nguyên một đám run lẩy bẩy về sau nộ khí đằng đằng. Đại lượng đệ tử, chấp sự, trưởng lão, hộ pháp toàn bộ đều là xuất hiện ở nơi này, toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú lên cửa lớn. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng sẽ là ai, lại có lá gan lớn như thế, dám đến Vũ Ma Điện làm cản kêu gào, đây là không muốn sống á, để Vũ Ma Điện điện chủ cùng lão tổ cút ra đây cho ta, hôm nay sau đó, lại không Vũ Ma Điện. Lăng Vân khí thế vô song, bá đạo vô cùng quát nói, thanh âm giống như nặng trùng, vang vọng tứ trọng thiên. Chỉ nghe kỳ thanh, không thấy người, mọi người đang đợi bọn họ trưởng lão mệnh lệnh, nghe Lăng Vân thanh âm, bọn họ đã rất tức giận, dựa vào cái gì nói Vũ Ma Điện nói không có liền không có. Vũ Ma Điện trong mắt mọi người đều là tràn đầy tức giận thần sắc. Dám ở chỗ này nói ra nếu như vậy, cái này hoàn toàn là đang gây hấn với Vũ Ma Điện A, lớn mật tặc tử, cũng dám đến ta Vũ Ma Điện làm càn, ngươi là muốn tìm cái chết A để lao phu bắt ngươi. Cái này Vũ Ma Điện một vị trưởng lão trong nháy mắt bay ra Vũ Ma Điện bên ngoài. Mọi người mau nhìn, là tứ trưởng lão, hắn ra ngoài nhất định có thể giết cái kia cuồng vọng tặc tử. Tứ trưởng lão huy vũ. Tứ trưởng lão cố lên. Giết hắn, truyền ta Vũ Ma Điện chi uy. Tứ trưởng lão giờ phút này đứng tại Lăng Vân trước mặt, nghiêm nghị quát nói, cả người thực lực đã đạt đến tiên đế 17. Tiểu là gan còn con không tệ a, đáng tiếc người đang tìm cái chết. Hắn thế mà không nhận ra Lăng Vân, thật sự là buồn cười lại thật đáng buồn. Oanh Lăng Vân lánh mâu nhìn chăm chú, trực tiếp thi triển ra một tay dị hỏa, một tay hàn băng, cả hai dung hợp tuyệt sắc, hàn băng cùng liệt hỏa dung hợp lại cu nở dây nhau, nhất thời buộc phát ra đáng sợ sức mạnh công kích. Cái này trung cực tuyệt sát lực lượng trực tiếp đánh vào cái này Vũ Ma Điện trưởng lao trên người, trong nháy mắt đoạt rơi cái sau sinh mệnh, một chút dây rủa đều không có, trực tiếp thì biến thành cho bụi, không còn sót lại một chút cạn xuống. Vũ trong Ma Điện người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được một tiếng to lớn vang động. Ha ha ha, tứ trưởng lao xuất thủ, hắn khẳng định chết rồi. Ta đã nói rồi, người này dám khiêu khích chúng ta Vũ Ma Điện, quả thực thì là chán sống a, đoán chừng chết không còn sót lại một chút cạn xuống. Không ít đệ tử đều cười lên hoài, nguyên một đám đối với ngoài cửa lớn giơ ngón tay cái lên. Có mấy cái trưởng lão phát hiện không hợp lý, cho nên tự mình bay ra ngoài xem xét, kết quả nhìn lấy con ngươi tinh hồng Lăng Vân chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta thao, đây là hắn nhanh thông báo điện chủ, Minh Phúc cái này trưởng lão lời nói đều còn chưa nói hết, hắn liền bị Lăng Vân tay trái phá vỡ mà vào lồng ngực. Còn lại mấy cái trưởng lão mồ hôi đầm địa, hoang mang lo sợ nhìn lấy Lăng Vân, mà cái sau quỷ dị cười một tiếng, các ngươi là trước đi tìm cái chết. Cùng đi đi. Lăng Vân lạnh sau khi cười xong, bóng người lóe lên, mặt đất nhiều mấy cái bộ thi thể, giết bọn hắn thì cùng giết chết mấy con kiến đơn giản như vậy. Được thật cường đại nam nhân hắn giống như một người. Giống ai nơi xa có mấy cái bắt quái mà đến tu sĩ, thế nhưng là giữa bọn hắn trò chuyện bị Lăng Vân nghe được, một cái búng tay, hư không không giải thích được nổ tung, bọn họ chết rất vô tội. Bên ngoài lại là đại động tĩnh, cái này Vũ Ma Điện đệ tử triệt để luôn cuống, phía ngoài trưởng lao nhất định là không địch lại. Cho nên bọn họ thông báo điện chủ Diệp Hải Đường. Cậu vật, còn chưa cút đi ra. Lăng Vân dậm chân một cái, toàn bộ tứ trọng thiên một mực chấn động, tựa hồ không chịu nổi cố lực lượng này. Mau mau thông báo điện chủ, hắn còn sống, trưởng lao chết rồi mấy cái. Nào đó trưởng lao quát to lên, sắc mặt dị thường trắng xám, đầu đầy đều là mồ hôi. Là đại trưởng lão, hắn tới, hẳn là có thể đánh bại bên ngoài cái kia ra hỏa. Đều không muốn sợ, theo lão phu đi ra xem một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Đại trưởng lão một bộ bạch sắc trường bào đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú lên mọi người nói, trên mặt nhìn không ra bất kỳ phẫn nộ, nhưng là hắn một đôi mắt bên trong lại ẩn chứa mấy phần sắc bén. Ầm vang một tiếng, Vũ Ma Điện đại môn bị Lăng Vân một ngón tay nhọn sóng chấn vỡ. Ngươi chính là Vũ Ma Điện điện chủ, nhìn lấy không giống, quá đồ bỏ đi. Lăng Vân nhìn xa xa Vũ Ma Điện đại trưởng lão quát nói, lão phu Vũ Ma Điện đại trưởng lão, chúng ta điện chủ không phải ngươi cái này đồ bỏ đi muốn gặp là có thể gặp. Ngươi vì sao còn muốn đến ta Vũ Ma Điện khiêu khích, còn giết ta Vũ Ma Điện mấy vị trưởng lão, ngươi là thật không đem chúng ta để vào mắt, cảm giác cho chúng ta Vũ Ma Điện dễ khi dễ phải không? Cái này Vũ Ma Điện đại trưởng lão nhìn lấy Lăng Vân bỗng nhiên nói ra, thần sắc căm trầm, toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm tức giận. Tuy nhiên hắn không biết Lăng Vân là ai, nhưng hắn kiên trì bảo trì Vũ Ma Điện chính nghĩa lập trường, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này làm càn. Vũ Ma Điện ha ha ha, hôm nay sau đó, trên đời lại không Vũ Ma Điện. Lăng Vân cười lạnh nói, con ngươi tinh hồng bên trong mang theo to lớn sát ý. Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc sững sờ, Vũ Ma Điện những cái kia hộ pháp, trưởng lão nguyên một đám trừng lấy Lăng Vân. Ha ha ha, ngươi khẩu khí thật lớn. Vũ Ma Điện đại trưởng lão không những không giận mà còn cười, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Một cái khác hộ pháp nói, ngươi quá cuồng vọng, ta Vũ Ma Điện cũng không phải ngươi muốn diệt thì diệt, mà lại ngươi hôm nay cũng dám bước vào nơi này đến khiêu khích, vậy ngươi thì không cần đi, hôm nay thì lưu lại cho ta. Các ngươi có hay không cảm thấy hắn khá quen a? Ngươi nói chuyện là có một chút giống Minh Vương ta thao lão tử càng xem càng giống. Trong đám người vẫn là có mấy cái biết hàng, liếc mắt liền nhìn ra Lăng Vân thân phận, bất quá bọn hắn tay chân như nhũn ra, mỉ hệ nở dê ha lớn, nói không ra lời. Nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người không bình tĩnh, bắt đầu chậm rãi rời xa Lăng Vân. Vũ Ma Điện đại trưởng lão trực tiếp quỳ xuống đến, một mực đánh hắn cái tát vào mặt mình, hắn vừa rồi đắc tội Minh Vương, tìm đường chết cái kia hộ pháp cách làm càng thêm đáng sợ, trực tiếp tự sát đi, đối Minh Vương nói ra lời kia, so chết càng thêm thụ tra tấn, không tự sát liền đợi đến bị giết, chính hắn có tôn nghiêm chết đi tốt nhất. Vũ Ma Điện, trong các ngươi là ai cùng nữ nhân kia nói sự kiện kia? Đổi Thánh Thủy Lăng Vân thanh âm lạnh lẽo quát nói, thân bên trên tán phát ra một cỗ vô thượng khí thế, toàn thân lực lượng phun trào, thiên đạo bắt đầu run lẩy bẩy, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, khí trời thay đổi bất thường. Thánh Thủy nghe vậy, đại trưởng lão giật mình, nguyên lai là hướng về phía chuyện này tới, lúc trước bọn họ thì không nên bị ma quỷ ám ảnh, cái này xong, Minh Vương tới cửa, quả thực cũng là tai họa ngập đầu. Minh Vương đại nhân không phải chúng ta a, ngài sai lầm đi. Oan có đầu nợ có chủ, chúng ta không nói, người khác cũng sẽ nói. Tha mạng a, mấy cái tham sống sợ chết chấp sự trực tiếp bắt đầu đun nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mở, Lăng Vân rất khó chịu. Ta hỏi một câu nữa, là ai nói, lan ra đến nhận lấy cái chết. Lăng Vân ngữ khí tràn đầy mùi vị của tử vong, tất cả mọi người lâm vào vô tận hoảng sợ bên trong, hiện chứa nở dê hoàn toàn yên tĩnh,